Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, bất tường đến, này một giọt màu vàng long dịch ẩn chứa năng lượng quá mức kinh người, tụ hợp vào đạo lăng trong cơ thể, làm cho hắn toàn bộ thân thể đều phụt lên thô to thần hà, dâng trào khí tức bạo sung. Đạo lăng toàn bộ thân thể đều khủng bố xuống, áng vàng cuồn cuộn, thật tốt như là một tôn ấu long, trong cơ thể suy yếu cũng bị bù đắp. Đương nhiên đạo lăng cũng sẽ không ngốc phải dùng vật ấy bù đắp thân thể hư hao. Tâm cảnh của hắn kỳ ảo, ở quan sát long dịch ẩn chứa một tia đại đạo, từ từ hoàn thiện chính mình lĩnh ngộ chân long đạo quả. Ầm một tiếng, đạo lăng cả người khí tức sôi trào, tinh lực cuồn cuộn cuột khởi. Phía sau lưng hắn, mơ hồ có một tôn như ẩn như hiện màu vàng chân long ở bàn ngọa. Ta mẹ ruột, đây là muốn diễn hóa ra một tôn chân long pháp tướng tiết tấu. Đại hắc hổ sợ đến run rẩy. Trời ạ, chân long pháp tướng thật tồn tại à? Thứ này coi như là khủng bố vương đạo cường giả cũng không cách nào thôi diễn đi ra. Này cùng thân thể có quan hệ, chân long pháp tướng khẳng định từng xuất hiện. Ở thời đại thái cổ chính là vô lượng đại đế chuyên môn pháp tướng. Có thể nói là lực ép sơn hà, không gì không làm được. Đại hắc hổ đầy mặt vẻ sùng kính. Đây là một loại phi thường khủng bố pháp tướng. Kết ra một tôn chân long, thật đáng sợ, đủ để nghịch thiên, xem ra đạo lăng ở Cửu Long Thổ Châu nơi, quan sát chân long đạo quả, tuy rằng tám đại tạo hóa khiếu huyệt liên tiếp phá nát, tiêu hao hết một viên địa nguyên quả, thế nhưng hắn được tiềm tàng tạo hóa, nói không sai, hắn đã chạm được một tia chân long thần vận. Ngày sau nói không chắc thật có thể đem cái môn này pháp hương cho biến hóa ra. Vào lúc ấy thực sự là thần lực cái thế, có thể lực ép vương đạo cường giả. Đại hắc hổ miệng đầy nước bọt bay ngang. Bất kể như thế nào đạo lăng cửa ải này nỗ lực quá đáng giá. Ngộ ra chân long một tia pháp tướng, ngày sau sẽ tùy tùng giả hắn trưởng thành. Huống hồ hắn nắm giữ chân long tí, mặc dù là không trọn vẹn thần thông, bất quá một khi phát động đi ra, uy thế cũng sẽ thoát biến. Đạo lăng toàn thân khí tức bước vào một cái đỉnh phong. Cuồn cuộn ánh vàng nộ quyển bốn phương, cả người hắn tựa hồ biến thành một tôn có thể khủng khủng bố chân long. Có nặng nề tiếng rồng ngâm ở nổ vang. Náo động một tiếng, đạo lăng khí tức vụt lên từ mặt đất, như một tôn thần sơn đến từ trên trời, chấn động thiên địa, đánh về trở ngại hắn giải tỏa. Thời khắc này đất trời rung chuyển, rồng gầm nổi lên bốn phía, hết thảy đều muốn hủy diệt đi. Hắn liên tiếp xung kích, cảm giác được một cái đáng sợ giới bia ở trở ngại hắn. Có một loại không gì sánh kịp chấn áp cường độ. Phúc, đạo lăng ho ra một ngụm máu lớn, ngã xuống đất, khắp toàn thân xuất hiện xương sụp ra âm thanh, toàn bộ thân thể đều phải bị cắn nát, khí tức suy yếu đến cực điểm mà ni không được. Độc nhãn long hoàn toàn biến sắc, đây là tao ngộ đáng sợ trọng thương. Đạo lăng đừng thử nghiệm, dừng lại đi. Cái này cửa ải thiên khó khăn, hoàn toàn không phải người thường có thể phá tan. Cổ thái cũng là vội vàng nói. Đạo lăng thân thể chia năm xẻ bảy, tình huống của hắn phi thường không được, tinh huyết tiêu hao hết. Đây là muốn đi hướng đèn cạn dầu dấu hiệu, nhưng mà khóe miệng hắn nhưng là làm nổi lên vẻ tươi cười. Tuy rằng thất bại, thế nhưng hắn thăm dò đến thân thể cực cảnh nơi, nói cách khác chỉ cần mở ra nơi nào là có thể vượt cửa ải thành công. Muốn bắt đầu rồi, hắn khắp nơi ý chí chiến đấu sục sôi, cưỡng chế thân thể đau đớn, ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một giọt màu vàng long dịch, một giọt long hóa lỏng mở, hiện ra tinh túy năng lượng màu vàng óng, tụ hợp vào toàn thân bên trong. Không thể không nói long dịch đáng sợ, sinh mệnh tinh huyết quá dồi dào. Đạo lăng tuy rằng đèn cạn dầu, thế nhưng long dịch ẩn chứa sinh mệnh tinh huyết phi thường đáng sợ, có thể giúp hắn bù đắp. Nói cách khác, đạo lăng thật giống một cái xế chiều lão nhân, gần tọa hóa đi. Thế nhưng này một giọt long dịch, có thể để cho hắn lại sống một đời. Đương nhiên long dịch cố nhiên đáng sợ, nhưng là có độ công kích. Đạo lăng tu hành còn không cao, cho nên mới có thể. Nếu là một ít cường giả di chuyển, cái kia sẽ không có hiệu quả như thế này. Hắn cả người khí tức liên tiếp leo, xương đang khép lại, vương xuống một mảnh ánh vàng, có một loại thần thánh khí tức ở lan tràn. Đạo lăng toàn bộ thân thể tựa hồ cũng tăng cường một chút, không nghi ngờ chút nào, hắn lại một lần nữa bước vào tầng thứ đỉnh phong. Đây chính là long dịch, so với thánh dịch còn quý trọng, có thể kéo dài tuổi thọ chí bảo, quý giá không gì sánh được, bằng không cũng không sẽ khiến cho nhiều cường giả như vậy tranh cướp. Huống chi là một viên long châu, hắn lần thứ hai thôi diễn chân long đạo quả, sau lưng mơ mơ hồ hồ chân long cái bóng cũng càng ngày càng khủng bố, thiêu đốt nóng rực thần quang, dường như muốn đi ra đến. Lần này đạo lăng làm quan thời gian tương đối dài, đầy đủ quá 5 ngày, hơi thở của hắn càng ngày càng đáng sợ, cả người đều bao phủ một tầng màn ánh sáng màu vàng. Nhìn từ đàng xa đi, bên trong thật giống tồn tại một tôn chân long bàn ngọa ở bên trong. Nên gần đủ rồi đem, loại này đạo đã bị thôi diễn đến mức tận cùng. Nếu là còn không được, vậy chỉ có thể từ bỏ. Đại hắc hổ gầm nhẹ, hy vọng có thể thành công, nếu không liền không có cách nào. Này đệ tam biến cũng chỉ có cổ chi đại đế mới có thể làm đến. Cổ thái nuốt khẩu khí, bằng không long dịch có đủ nhiều, đạo lăng cũng diễn biến không tới tầng thứ này, chớ nói chi là đi vượt cửa ải. Hắn phỏng chừng chính là một tôn thần thể bản nguyên tiêu hao hết, cũng trên căn bản không thể xông tới. Đạo lăng hai con mắt mở to, thần hà bắn mạnh, cả người khí tức ầm ầm bạo phát, xương sống vạn vẹo, nhảy lên ra một đạo cuồn cuộn lang yên, bùng nổ ra khủng bố tinh lực. Lệnh chân không đang run rẩy, hắn đứng lên, cả người khí tức phóng thích đến mức tận cùng. Quanh người hắn tồn tại một cái đại dương màu vàng óng, dâng trào không ngừng, nội bộ có tia chớp màu vàng óng bổ ngang, chư thiên chòm sao chuyển động, long hình phù quang dâng lên, phá cho ta. Đạo lăng giống to, tóc đen bay phấp phới, cực cảnh toàn lực bạo phát, hắn đã là tìm đến cực hạn phương vị, hắn ở mờ mịt bên trong sông lên trên. Long hình bóng mở bàn ngọa bốn phía, khủng bố áp lực quyển thượng cửu trùng thiên, sụp ra từng tầng cửa ải, tới chóp nhất đến đỉnh phong nơi, thật giống là thông linh tháp cấu tạo. Đạo lăng tâm thần nghi ngờ không thôi, cảm giác cái này giải tỏa, thật giống cùng thông linh tháp xây dựng có chút tương tự, mà giới bia bầu trời, thật giống như là tầng thứ 10. Ngày đó hắn xông qua thông linh tháp thời điểm, tao ngộ tầng tầng áp lực, đặc biệt tầng thứ 10, loại kia áp lực kinh khủng, một ý nghĩ ở ảnh hưởng hắn, xông qua chính là một cái chết, thông linh tháp ta đều đi lên, huống chi là một cảnh giới, phá cho ta. Đạo lăng cười ha ha, bàn chân đạp, kinh sợ bát hoang, tinh lực cuồn cuộn mà lên. Đạo lăng khí thôn sơn hà, đột nhiên thả người nhảy một cái, toàn bộ thân thể bạo phát khủng bố gợn sóng, bốn phía lơ lửng chân long phù quang, oanh phách mà trên, hắn như một tôn mạnh thú hình người đụng vào, có quét ngang bát hoang khí che, dũng cảm tiến tới, chấn cái này giới bia rộng mở, ong ong đứng dậy. Nhưng mà cửa ải này không phải là như vậy dễ dàng thành công. Đánh vỡ cực hạn, đánh vỡ thể cực hạn hàm nghĩa. Mờ mịt bên trong có một luồng kỳ lạ năng lượng đang quấy dày. Thật giống là một loại đại đạo, vô cùng vô lượng áp lực tập thân. Đạo lăng phần eo uốn lượn, hắn hình như tại gánh vác thái cổ thần sơn. Toàn bộ xương sống lưng đều phải bị ép vỡ xuống. Đạo lăng song quyền nắm chặt, cả người nổi gân xanh, xương sống vặn vẹo đứng dậy, có một loại lớp năng lượng tầng dâng lên, từ từ bạo phát, khủng bố gợn sóng. Đây là một đạo lăng yên nhảy lên đi ra, thật giống là một tôn chân long, dâng trào rít gào, va chạm giới bia run rẩy dữ dội, lập tức hoành đi xuyên qua, bên trong huyệt động, đạo lăng ngã xuống đất. Sắc mặt tái nhợt, cả người cũng giống như là khô héo, không có mảy may sóng năng lượng. Ồ, tại sao không có động tĩnh? Hô hấp thật giống đều không còn, lẽ nào bị xóa bỏ nguyên thần? Độc nhãn long run, đây là thành công à? Tiến vào đệ tam biến thoát thai bên trong, đại hắc hổ rít gào. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái khí tức quái dị bao phủ lại đây, thương cổ không gì sánh được, che lấp toàn bộ thế giới, muốn xóa bỏ tất cả. Đây là năng lượng gì? Tiểu bàn tử đều dọa sợ, da đầu đều nổ tung. Tại sao ta cảm giác đến một loại bất tường khí tức? Độc nhãn long quỷ kêu, không thể, bản vương đã dùng thạch kỳ phong thiên tuyệt địa, làm sao hay là đưa tới bất tường? Đại hắc hổ cả người đều sợ đến gần chết. Cái gì bất tường? Đến cùng là năng lượng gì? Ta cảm giác tử vong đến, cổ thái lắp bắp nói. Đạo lăng gây ra đại họa, hắn muốn so với vai thiếu niên đại đế. Kết quả đưa tới mờ mịt bên trong quấy dày, có bất tường xuất hiện, muốn xóa bỏ hắn. Đại hắc hổ nằm sấp trên đất, run lẩy bẩy quát, chúng ta đều phải chết, không cách nào may mắn thoát khỏi, liền là một tôn vương đạo cường giả cũng sẽ bị xóa bỏ đi. Hết chương.